Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1117, đột phá. Bên trên thạch trụ, cái đạo thân ảnh đó đã thức tỉnh, chính là một gã nam tử áo đen, tay cầm trường thương uy mãnh cực kỳ. Bên trên mũi thương có hiện ra phù văn cổ xưa, quang mang thoáng hiện chấn động cả không gian. Hắn ta vẫn lặng lặng đứng bên trên thạch trụ, một cỗ ngạo khí uy mãnh phát ra chấn nhiếp tất cả chúng sinh. Mục Trần cũng nhận ra đối tượng lần này rất mạnh, khóe mắt không khỏi giật giật lên. Đây là Kim Long đệ tử đây sao? Quả nhiên là rất mạnh, khí thế này chắc chắn đã đạt tới cửu phẩm đại viên mãn, chỉ cần một bước nữa là đã có thể chân chính bước chân vào cấp bậc địa chi tôn, trở thành siêu cấp cường giả. Mục Trần nắm chặt tay, ngưng trọng nhìn vào nam tử áo đen. Lúc này hắn ta đã cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng, nổi hết cả da gà, hết sức cảnh giác đề phòng. Tên đó làm cho Mục Trần cảm thấy uy hiếp rất mãnh liệt. Cửu phẩm viên mãn à? Mục Trần khẽ thở dài, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ cơ này thì thật là khó nhằn. Bất quá bản thân hắn cũng không phải không có sức chiến một trận, xem ra phải thử một chút uy lực cửu long phệ thiên trận. Ánh mắt Mục Trần lóe lên. Cửu Long Phệ Thiên Trận ở trong tay hắn ta tuy chỉ là tàn trận, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là linh trận cấp tông sư, bố trí xong thì cũng có thể đối phó với cửu phẩm đại viên mãn. Chỉ là cái linh trận này đúng là không dễ bố trí, cho dù Mục Trần đã cố gắng cảm ngộ một thời gian, thế nhưng mà vẫn chưa thể thành công một lần. Bất quá thất bại là bà ngoại thành công, cho nên qua nhiều lần thất bại, Mục Trần cũng đã từ từ bổ sung chỗ thiếu sót, cũng có nắm chắc được một chút. Theo suy đoán của hắn ta thì chỉ cần có linh lực dồi dào một chút là sẽ có thể nắm chắc bố trí ra được cái tàn trận này. Mà muốn để tăng linh lực lên thì lúc này đúng là chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là tự đột phá thăng cấp. Nếu như là kẻ khác thì phải không ngừng tích lũy rồi chờ đợi cơ duyên, thế nhưng đối với Mục Trần thì lại giống như là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Khi còn ở bên trong thần hải không gian, Mục Trần đã có thể đột phá tới cửu phẩm chi tôn, chỉ là hắn ta đã mạnh mẽ ép xuống bởi vì muốn làm cho căn cơ của chính mình càng thêm vững chắc hơn, mà bây giờ thì đã đến lúc đột phá rồi. Mục Trần không chút bận tâm, hít sâu vào một hơi, sau đó vung tay lên một cái. Chỉ thấy vô số chi tôn linh dịch liền xuất hiện, nháy mắt đã làm cho cả phiến không gian này tràn đầy linh lực. Mục Trần thở ra một luồng bạch khí, sau đó bắt đầu hấp thu chi tôn linh dịch, không ngừng quán chú vào bên trong thể nội. Ở sau lưng Mục Trần, chi tôn hải như ẩn như hiện, mơ hồ có thể trông thấy bầu trời bên trong chi tôn hải đã vỡ vụn, từng đạo hồng lưu đổ xuống, không ngừng du nhập vào bên trong chi tôn hải, cuối cùng chuyển hóa thành linh lực mênh mông. Mục Trần vậy mà lại ở chỗ này tiến hành đột phá, mà cái tên Kim Long đệ tử cầm trường thương vẫn yên lặng không động đậy. Hắn ta không cảm nhận được chiến ý của Mục Trần, cho nên không xuất thủ trước. Dù gì Đăng Long môn này cũng là nơi thiên cung dùng để trắc thí tiềm lực của đệ tử, cho nên nếu như có đệ tử đột phá ở đây thì Đăng Long môn cũng sẽ không có nhiễu mà sẽ thủ hộ cho đệ tử đó đột phá. Mục Trần cũng là biết được điểm này, cho nên mới dám thành thời đột phá ở đây. Thời gian trôi qua, cỗ hồng lưu chi tu linh dịch ở xung quanh Mục Trần cũng đã thu nhỏ lại rất nhiều, linh lực bên trong đó cũng đã bị Mục Trần luyện hóa gần hết. Chí tôn hải ở sau lưng đã trở nên rộng lớn hơn, linh lực hóa thành linh thủy lại càng thêm tinh thuần. Mỗi khi có hải lang xuất hiện thì liền bộc phát ra linh lực mạnh mẽ kinh người, và thể nội của Mục Trần cũng đã bắt đầu tỏa ra uy áp linh lực mạnh mẽ không ngừng để thăng lên. Khoảng chừng vài chục phút sau, khi một giọt chí tôn linh dịch cuối cùng đã bị Mục Trần hấp thu thì không gian lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ có Mục Trần lặng lặng đứng đó, thân thể hoàn hảo như cũ. Chí tôn hải ở sau lưng hắn ta lúc này cũng đã biến mất. Bản thân Mục Trần bây giờ giống như một cái hồ sâu không thấy đáy, thâm bất khả trắc. Khoảng chừng 10 hơi thở sau thì Mục Trần cũng từ từ mở mắt ra, linh quang hóa thành thực chất từ bên trong hai mắt bắn ra, linh lực bùng phát ra chấn động hư không giống như thể ngũ lôi oanh đỉnh, linh lực uy áp cường hãn cũng từ bên trong thân thể phát ra. Mục Trần từ từ nắm tay lại, cảm thụ linh lực cường đại ở bên trong cơ thể, nhịn không được nở ra một nụ cười thỏa mãn. Áp chế linh lực rất lâu rồi, đến bây giờ cuối cùng cũng có thể đột phá được, chính thức trở thành cửu phẩm chi tôn. Tuy cửu phẩm cùng với bán bộ cửu phẩm nghe thì có vẻ rất gần như vậy, thế nhưng mà đối với Mục Trần thì lại chính là một bước để thăng lớn. Bởi vì chỉ khi nào chân chính bước vào cửu phẩm thì hắn ta mới có thể vận dụng thêm nhiều con bài rất mạnh, ví dụ như cửu long phệ tiền tàn trận. Thí luyện giả, người đã hoàn thành tấn cấp rồi sao? Trong khi Mục Trần đang mừng rỡ tự sướng thì có âm thanh nhàn nhạt đã vang lên. Mục Trần kinh ngạc gần đầu thì đã trông thấy vị Kim Long đệ tử cũng đang cúi đầu nhìn hắn ta, sâu bên trong đôi mắt đó không có vẻ vô hồn giống như mấy tên đệ tử trước, mà rõ ràng có một chút linh trí. Xem ra Kim Long đệ tử quả nhiên là khác người. Mục Trần cũng hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười gật đầu. Tốt, như vậy bắt đầu khiêu chiến đi. Chỉ cần ngươi có thể thành công thì sẽ có thể trở thành Kim Long đệ tử giống như ta, trở thành đệ tử cao cấp nhất ở bên trong thiên cung. Còn nếu như thất bại thì sẽ trở thành Bạch Long đệ tử. Vì Kim Long đệ tử nhìn Mục Trần chậm rãi nói, bên trên trường thương có hắc quang hiện ra, cho dù cách rất xa nhưng vẫn làm cho Mục Trần cảm thấy ớn lạnh. Thất bại liền bị giáng cấp ngay, ngay cả cơ hội khiêu chiến Thanh Long đệ tử cũng không có sao. Mục Trần tự lẩm bẩm, xem ra Đăng Long Môn đã không còn là thánh vật chân chính nữa rồi, quy tắc cũng đã có sở hở. Chỉ là Mục Trần cũng không thèm để ý làm gì, nếu như không đạt được Kim Long bài thì Bạch Long cùng với Thanh Long cũng giống như nhau cả thôi, chả có cái gì khác biệt. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, muốn đạt được phương pháp tiến hóa của Đại Nhật Bất Diệt Thân thì phải có quyền hạn của Kim Long đệ tử, cho nên hắn ta mới phải dốc toàn lực để cố gắng đoạt được thân phận Kim Long đệ tử. Nghĩ tới đây, Mục Trần không do dự, hít sâu vào một hơi, sau đó nhanh chóng kết ấn. Linh quang liền lóe lên, nhất thời có vô số linh ấn ngưng tụ, sau đó bay ra du nhập vào bên trong hư không. Mục Trần trở nên ngưng trọng, không ngừng ngưng tụ ra linh ấn. Số lượng linh ấn lần này đã vượt qua rất xa lần trước khi tạo thành Chu Thiên Tinh Hà Trận, mà vì Kim Long đệ tử kia vẫn còn ở bên trên thạch trụ, không vội vàng xuất thủ. Theo quy tắc thì nó chỉ tiếp nhận công kích cường đại nhất của kẻ khiêu chiến mà thôi. Bởi vậy nó vẫn chờ đợi để cho Mục Trần có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Càng ngày càng có nhiều linh ấn du nhập vào, không gian trong phạm vi vạn trượng xung quanh đều đã trở nên chấn động. Quang tuyến đầy trời đang xen vào nhau, hình thành hình thái ban đầu của một tòa đại trận. Trong khi đại trận đang hình thành thì Mục Trần cũng đã đổ ra không ít mồ hôi. Hắn ta phát hiện bố trí ra cái linh trận cấp bậc này tiêu hao quả nhiên là quá đáng sợ. Nếu không phải đã đột phá thành công thì cho dù có cảm ngộ sâu sắc đối với Cửu Long Phệ Tiên tàn trận này, cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể bày trận thành công. Linh trận từ từ thành hình, nhìn bề ngoài có vẻ cực kỳ huyền ảo, đủ làm cho linh lực của bất cứ kẻ nào không biết về linh trận đều phải dao động. Thậm chí ngay cả Kim Long đệ tử nguyên bản vẫn đang hờ hững đứng chờ, lúc này đã phải ngưng trọng hẳn lên, ngạo khí cũng đã bị áp chế không ngừng tụ liếm lại. Mục Trần lúc này mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Hắn ta chăm chú nhìn vào linh trận ở trước mặt, thận trọng từng ly từng tí một khống chế linh lực quang tuyến, không để sơ sót một chút nào. Nếu không thì sẽ thất bại ngay, và trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn ta cũng không thể nào bố trí ra lần nữa. Đến lúc đó khiêu chiến cũng xem như là đã thất bại rồi. Cũng may là lúc trước Mục Trần đã trải qua vô số lần thất bại, cho nên đã có kinh nghiệm. Vì thế từ cuối cùng đại trận cũng đã có thể hoàn thành, mơ hồ tản mắt ra uy áp khủng bố. Mục Trần nhìn vào đại trận đã thành hình nhưng cũng không dám sao lãng. Vừa vung tay một cái thì chỉ thấy có mấy đạo bạch quang đã bắn tới, dung nhập vào bên trong linh trận. Bên trong mấy đạo bạch quang đó đúng chính là lòng cốt đang phát tán ra lòng uy. Những lòng cốt này đã dung nhập vào trận tâm của Cửu Long Phệ Tiên Trận. Sau khi lòng cốt dung nhập vào thì linh trận trở chấn động, linh quang cùng bạo điên cuồng hội tụ về mấy đạo lòng cốt đó. Sau đó Mục Trần đã chợt trông thấy một con cửu long đang cấp tốc thành hình, phát ra khí thế uy áp thật đáng sợ. Vừa trông thấy cửu long xuất hiện thì Mục Trần liền thở dài một hơi, nhãn thần mừng rỡ. Cửu Long Phệ Tiên Trận cuối cùng cũng đã có thể bố trí thành công. Hết chương 1117. Chương 1118 Xa Luân Chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên không trung quảng trường cổ xưa, linh trận vô cùng to lớn bao trùm cả đất trời. Mà lúc này ở tại trung tâm của đại trận, một đầu cửu long đã dần dần thành hình, chiếm giữ ở bên trong linh trận, phun ra linh lực phong bạo chấn động cả không gian. Cửu long hiện ra màu ố vàng, trong mắt không hề có linh trí, thế nhưng tản mắt ra hào quang linh lực cường đại, bên trong cơ thể phát ra linh lực chấn động, mà khi Mục Trần cảm ứng được thì liền biết đây chính là thực lực cửu phẩm đại viên mãn chân chính. Vừa cảm thụ được cố lực lượng này, Mục Trần cũng như chưa được ánh năng. Cửu Long Phệ Tiên Trận quả không hồi là linh trận cấp tông sư, mặc dù chỉ là không trọn vẹn, thế nhưng chỉ cần bố trí thành công thì nó vẫn có khả năng phát huy ra lực lượng cường hãn kinh người. Dựa theo Mục Trần phỏng đoán, với bản Cửu Long Phệ Tiên Trận không hoàn chỉnh này, nếu như được thi triển ra hoàn mỹ thì chắc chắn có thể chịu hồi ra 3 tới 4 đầu cửu long có thực lực cửu phẩm viên mãn. Bất quá, với thực lực bây giờ của Mục Trần, có thể chịu ra một đầu thì cũng đã đủ để chiến một trận với Kim Long đệ tử rồi. Nếu là cửu long với tiền trận hoàn chỉnh, ta cùng với chín đầu cửu long cửu phẩm viên mãn, còn như có gặp phải cường giả hạ vị địa chi tôn thì cũng có thể để ra hiếp một trận. Mục Trần khóe miệng tươi cười tự sướng, cửu long với tiền trận quả nhiên là bất phàm. Sau khi chịu hoán ra cửu long, Mục Trần cũng yên tâm ngẩng đầu nhìn về phía vị Kim Long đệ tử đang cầm trường thương màu đen mà nói: mời các hạ chỉ giáo. Phía bên trên cột đá, sắc mặt của vị Kim Long đệ tử cũng đã trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên hắn ta cũng cảm ứng được cái tòa linh trận này cường hãn tới thế nào. Như người mong muốn, trường thương màu đen chậm rãi nâng lên, chỉ thẳng về hướng cửu long ở bên trong linh trận. Trong tích tắc đó, thân ảnh của hắn ta biến thành một đạo hắc quang vọt thẳng vào bên trong linh trận, thương mang cả vạn trường gào thét hướng về phía cửu long. Cửu long cũng ngửa mặt lên trời rít gào, hung hãn xông ra, linh lực cuồng bạo hung hăng hướng về phía Kim Long đệ tử phun tới. Ở bên trong linh trận, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ giao phong với nhau, thanh âm kinh thiên động địa vang lên, linh lực cuồng bạo chấn động trùng kích ra, đem cả cái mảnh không gian này chấn động không ngừng. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn vào bên trong linh trận, hắn ta đã có một chút đánh giá thấp sức chiến đấu của vị Kim Long đệ tử này. Mặc dù nhờ vào cửu long phê tiên trận triệu hồi ra một đầu cửu long cửu phẩm viên mãn, thế nhưng mà cái vị Kim Long đệ tử này vẫn đang chiếm thế thượng phong. Mà cửu long thì trái lại, nếu như không có Mục Trần thúc giục linh lực bổ sung, chỉ sợ cũng sẽ không thể cầm cự được bao lâu. Không hổ là Kim Long đệ tử. Mục Trần cảm thán một tiếng, rồi chợt bàn chân đạp mạnh, chỉ thấy ở bên trong tay áo vô số linh ấn lai trào ra, sau đó nhanh chóng bố trí ra một tòa chu thiên tinh hà trận. Tinh không chập chờn, từng khoảng ngôi sao lập tức rơi xuống, không ngừng đánh tới Kim Long đệ tử. Tinh cầu rơi xuống như đan lạc, khiến cho thế công của Kim Long đệ tử không khỏi cũng bị chậm lại, phải phân tâm đem những tinh cầu đó oanh bạo đi. Vì vậy Mục Trần không ngừng bố trí ra linh trận, phối hợp với cửu long giằng co cùng với Kim Long đệ tử một đoạn thời gian. Mục Trần ánh mắt chớp động nhìn qua Kim Long đệ tử, sau đó trực tiếp ngồi xuống, tay áo vừa vung lên lại là một đạo chi tôn linh dịch biến thành nước lũ xuất hiện ở quanh thân. Nhìn sơ qua số lượng chỉ sợ không dưới 100 vạn chi tôn linh dịch, thật đúng là khó chơi quá, chỉ có thể trời lưu manh rồi. Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua Kim Long đệ tử mỉm cười nói, rồi chợt ấn pháp biến đổi, từng đạo linh ấn phô thiên cái địa cuốn ra. Mà trong khi Mục Trần tiêu hao đại lượng linh lực để mà cô đọng linh ấn, thì chi tôn linh dịch vừa nở xung quanh sẽ liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể giúp hắn ta bổ sung linh lực. Linh ấn phô thiên cái địa ngưng tụ, mơ hồ lại có thêm một tòa đại trận cực lớn chậm chạp thành hình, lại là một tòa cửu long phệ tiên trận. Bất quá bố trí cái tòa cửu long phệ tiên trận thứ hai hiển nhiên là tiêu hao thời gian cùng với linh lực cực kỳ lớn. Lúc này Mục Trần phải nhờ vào một ít ngoại lực thì mới có thể thành công được, cho nên thời gian bố trí so với lần trước đúng là tốn gấp đôi. Mà khi cái tòa cửu long phệ tiên trận thứ hai được hình thành, thì ở bên trong tòa cửu long phệ tiên trận thứ nhất, thân thể của cái đầu cửu long đã bị rút nhỏ lại một nửa, hiển nhiên đã nhận phải trọng thương khi cùng với Kim Long đệ tử giao phong. Mục Trần trông thấy vậy, ánh mắt liền lóe lên, chỉ thấy cửu long đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hung hãn xông tới Kim Long đệ tử ầm ầm tự bạo. Sóng xung kích ngay lập tức tàn sát bừa bãi, thậm chí cái tòa cửu long phệ tiên trận đầu tiên cũng đã có những vết ran do bị sóng xung kích đánh vào. Mà vì Kim Long đệ tử cũng đã bị trọng thương không nhẹ, toàn thân linh lực cường hãn đều đã suy yếu đi rất nhiều. Bất quá không để cho hắn ta có thể hồi phục lại, một đạo long ngầm đã vang lên, cửu long hình thành từ bên trong tòa cửu long phệ tiên trận thứ hai đã giơ nanh múa vuốt nhanh chóng phóng tới Kim Long đệ tử. Mà khi trông thấy cửu long một lần nữa vọt tới, các vị Kim Long đệ tử sắc mặt đã thoáng có chút trở nên bất đắc dĩ, hiển nhiên không nghĩ tới lần này lại gặp phải một tên lưu manh khiêu chiến, rõ ràng là muốn dùng xa luân chiến để chơi hao tổn đây mà. Mà đối với thủ đoạn như thế này, hắn ta tuy rằng chiến lược vi phạm nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ bị tiêu hao. Còn Mục Trần kia thì trái lại, chỉ cần bỏ ra chi tôn linh dịch, sau đó là có thể liên tục đem linh trận bố trí đi ra. Dưới hoàn cảnh lúc này, hắn ta thì đang bị vây đánh, chẳng ai đi tới quấy nhiễu Mục Trần cả. Vốn dĩ vẫn cho rằng đây sẽ là khiêu chiến gian nan nhất, thế nhưng tới lúc này thì lại trở nên hết sức buồn cười. Mục Trần thân là người khiêu chiến, căn bản cũng không muốn bỏ cuộc ở đây, liền trực tiếp trốn ở phía xa, chuẩn bị thêm một tòa linh trận khác. Hắn ta lúc này thực sự không có biện pháp điều khiển hai tòa cửu long phệ tiên trận một lúc, cho nên chỉ có thể chờ cho một tòa trước đó tự bạo, sau đó mới có thể thay vào một tòa linh trận khác. Tuy rằng cái loại thủ đoạn này có chút lưu manh, thế nhưng lại không hề vi phạm quy tắc khiêu chiến, cho nên Mục Trần cũng không bị ngăn trở. Vì vậy theo thời gian trôi qua, các vị Kim Long đệ tử kia linh lực ở quanh thân cũng đang không ngừng bị suy yếu. Rồi cho tới khi còn cửa lòng từ từ tự bào, thì thân hình của vị Kim Long đệ tử cũng đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, mơ hồ có hào quang từ bên trong cơ thể bắn ra. Mục Trần đầy đầu mồ hôi nhìn qua một màn này cũng như không được thở dài một hơi. Bàn tay hắn ta lúc này cũng đã run rẩy không ngừng. Hiển nhiên không ngừng bố trí ra linh trận có đẳng cấp như vậy, đối với hắn ta thì cũng là một loại tiêu hao cực kỳ lớn. Hắn ta lúc này đây thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Dù sao muốn bố trí ra linh trận phức tạp tới như vậy, thực sự không phải chỉ là tiêu hao linh lực. Nếu như tinh lực bị hư thoát quá nhiều, sợ là sẽ trực tiếp ngất đi. Đắc tội. Mục Trần quơ quơ ống tay áo, đem một nửa cửu long phệ tiên trận từ từ tiêu tán. Kim Long đệ tử hiện tại đã là nó mạnh hết đà, không còn uy hiếp gì nữa. Và tới bước này, khiêu chiến của hắn ta cuối cùng cũng đã thành công rồi. Cũng ở tại đây, Mục Trần mới hiểu được. Kỳ thực, Tô Kinh Ngâm hẳn là có tư cách đạt được Kim Long đệ tử. Chỉ có điều sẽ phải trả một cái giá quá lớn, phải mất đi một ít linh trùng cửu đại. Mà đối với việc này, nàng ta hiển nhiên không nguyện ý. Ở trên bầu trời, vị Kim Long đệ tử hướng về phía Mục Trần ô quyền nói ra. Chúc mừng các ha đã trở thành Kim Long đệ tử của Tư Cổ Thiên Cung. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn ta trực tiếp tiêu tán trở thành quan điểm. Những quan điểm đó hội tụ ở trước mặt Mục Trần, biến thành một cái lệnh bài cổ xưa. Bên trên lệnh bài có một đầu kim sắc cửu long đang chiếm giữ, tản mắt ra uy áp cường hãn. Kim Long lệnh bài. Mục Trần nhìn qua Kim Long lệnh bài, thân thể co quắp lại rồi trực tiếp té xuống. Hắn ta hiện tại đang cảm thấy cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy. Liên tiếp bố trí ra vài tòa cửu long phệ tiên trận, đối với hắn ta mà nói hiển nhiên cũng là một gánh nặng rất lớn. Hơn nữa hắn ta vì thế mà phải bỏ ra gần 300 vạn chi tôn linh dịch. Bất quá cuối cùng cũng đã có thể đổi lấy thân phận Kim Long đệ tử, hết thảy đều đáng giá. Mà trong khi Mục Trần tê liệt ngã xuống thì cái mảnh không gian này cũng chấn động. Sau đó một chùm tia sáng trực tiếp của Mục Trần theo một vết nứt không gian chui ra phía bên ngoài. Mục Trần biết rõ đang lòng môn thi luyện cuối cùng đã thành công. Bên ngoài đang long môn, thiên địa vẫn như cũ ầm ĩ không ngừng. Bất quá lúc này lại có thêm không ít cường giả đem ánh mắt hướng về phía đang long môn, bởi vì bọn họ phát hiện ra thời gian Mục Trần tiến vào trong thực sự có chút quá lâu, so với tất cả những người khác thì đều lâu hơn. Điều này làm cho trong nội tâm của bọn họ kinh nghi, Mục Trần đến tận cùng đã gặp phải việc gì, vì sao lại chỉ hoãn lâu tới như vậy. Bất quá cho dù có suy đoán như thế nào thì bọn họ đều không nghĩ tới Mục Trần lúc đó đã khiêu chiến cùng với Kim Long đệ tử. Chỉ có Tô Khinh Ngâm lông mày đã nhíu lại, trong lòng có một chút bất an. Mà trong khi thế lực khắp nơi đang suy đoán, đột nhiên đăng long môn vẫn đang yên tĩnh, rốt cuộc vào lúc này đã có động tĩnh. Chỉ thấy một quần sáng phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra, ở giữa không trung biến thành một bóng người, đúng chính là Mục Trần. Bất quá khi ánh mắt của cả bọn quét nhìn về phía Mục Trần thì đồng tử đột nhiên có rút lại, bởi vì có một đạo cột sáng kim sắc cự đại bắt đầu từ trên người Mục Trần phóng thẳng lên trời, như đang xuyên qua đại địa. Ở bên ngoài cột sáng đó chính là một đầu kim sắc cự long đang xoay quanh. Mọi sự ầm ĩ ở bên trong thiên địa và lúc này lập tức an tĩnh lại. Vô số cường giả khuôn mặt đều cứng đờ. Sau một hồi lâu, ánh mắt mang theo sự kinh hãi cùng với sự khó tin bừng lên. Là Kim Long đệ tử, làm sao có thể? Hết chương 1118. Chương 1119, Kim Long đệ tử thứ tư. Đây là một tòa cô đảo lơ lửng giữa trường không. Thạch đảo bây giờ đã trở thành phế tích, không còn một chút sinh khí nào. Những dấu vết để lại chứng tỏ nơi này đã từng trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến tàn khốc. Chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, sau đó một thân ảnh từ từ xuất hiện. Và lúc này nhiệt độ đột nhiên trở nên nóng rực hơn. Mỗi bước chân của thân ảnh đó hạ xuống là ngay cả nham thạch cũng bị hóa thành dung nham nóng chảy, kinh lực tàn phá có mức kinh thế hai tộc. Đạo thân ảnh này có mái tóc cũng đỏ rực như lửa, nhìn từ xa giống như một đoàn hỏa diễm đang không ngừng nhảy nhót. Hắn ta đứng bên trên đỉnh cô phong nhìn xuống khắp nơi, rồi chợt như có cảm ứng điều gì đó, hắn ta liền quay đầu nhìn về một phương hướng xa xôi. Ở tại một nơi phía bên ngoài đại trận thủ hộ của Thương Cổ Thiên Cung đang có một đạo kim sắc quang trụ phóng thẳng lên trời. Hắn ta cũng không xa lạ gì đối với cái đạo quang trụ này, bởi vì chính bản thân hắn ta cũng đã từng có nó. Lại là một vị Kim Long đệ tử nữa sao? Không lẽ là Tô Khinh Ngâm nàng ta cam lòng để cho linh trùng xuất chiến hay sao? Hắn ta kinh ngạc cười nói, rồi cũng không mấy chú ý tới. Sau đó giẫm nhẹ một cái, ngọn cô phong liền biến thành nham tường vút lên, còn thân ảnh của hắn ta cũng đã biến mất. Cũng trong lúc đó, ở một nơi khác bên trong thiên cung, bên trên một tòa thạch tháp đổ nát, có hai đạo thân ảnh đã không ngừng giằng co, mơ hồ có thể trông thấy được linh lực khủng bố đang tỏa ra chấn động cả không gian, hình như chính là một nam một nữ. Nam tử mặc khắc bào, vóc người thon gọn, gương mặt anh tuấn sắc bén, đôi mắt có thần, lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp, làm cho người ta dễ sinh ra hào cảm. Đã có nhiều nữ tử bị hắn ta dụ dỗ, mà lúc này hắn ta đang tỏ vẻ tràn đầy thiện ý nhìn về phía nữ tử ở trước mặt. Cái vị nữ tử này mặc váy dài chưa tới gối, nàng ta có mái tóc đen dài suôn mượt, làm tóc bồng bềnh thả trôi trong gió, thân thể mềm mại, eo thon lưng nhỏ, mắt bồ câu, chân dài miên man, chỉ cần nhìn vào thì cũng đủ làm cho bao nhiêu nam nhân phải bỏ súng quỳ hàng. Chỉ là ở trên mặt nàng ta lại có thêm một tấm màng che mặt rất là mỏng manh, không đủ để che đi cái dung nhan khuynh quốc khinh thành. Nàng ta vừa quyến rũ lại vừa băng giá. Thế nhưng mà cái tên nam tử ở trước mặt để ý tới không phải là dung nhan của nàng ta, mà chính là cái thân phận đệ tử của nàng, cũng giống như hắn, cũng đều là kim lòng đệ tử. Cô nương xin dừng bước, tại hạ Thánh Ma Cung Già Lâu La, chẳng hay cô nương xuất thân từ đâu, bao nhiêu tuổi, đã có chồng hay chưa? Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói một vị tiên tử vừa đẹp lại vừa mạnh giống như cô nương nhỉ? Hắc bào nam tử ôn hòa cười hỏi. Lúc trước hắn ta đã có được thân phận kim long đệ tử, thế nhưng mà ngay sau đó thành tích của hắn ta đã bị một nữ tử phá vỡ, mà nữ tử này đúng chính là người đang đứng ở trước mặt. Vì thế cho nên Già Lâu La rất hiếu kỳ, muốn xem thử nữ tử này có thân phận gì, đồng thời cũng muốn xem thử có thể lôi kéo nữ tử này được không. Thế nhưng mà làm cho hắn ta không ngờ chính là, cho dù hắn ta có tỏ ra thiên ý tới cỡ nào thì người ta cũng chẳng thèm để ý tới. Nàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn, hờ hững nói ra: nếu như người tiếp tục đi theo ta thì chính là muốn cùng ta khai chiến. Nghe dòng điệu như vậy của nàng ta, Già Lâu La vẫn bất động thanh sắc, vừa định nói thêm gì đó thì trời động rung, ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi chân trời, nơi có một đạo quang trụ kim sắc đang bắn lên. Ấy, lại có một vị kim long đệ tử nữa sao? Không lẽ là Tô Khinh Âm hay là Hạ Vũ? Già Lâu La ánh mắt lóe lên kim quang, kinh ngạc lẩm bẩm. Còn nữ tử kia cũng chỉ liếc nhìn kim sắc quang trụ một cái, sau đó không có hứng thú định ly khai. Ấy, cô nương! Già Lâu La thấy vậy liền kêu lên. Chỉ là không đợi hắn ta nói xong thì bên trong đôi mắt của nữ tử đã có quang mang hiện ra. Nàng ta khẽ búng tay một cái, một đạo quang mang đã bắn ra như tiềm điện, xuyên phá hư không nhắm thẳng vào mi tâm Già Lâu La. Gặp phải công kích bất ngờ như vậy cũng làm cho Già Lâu La giật mình, biết rõ đối phương rất thần bí khó lường, cho nên hắn ta không dám chậm chế, kim quang liền bộc phát bao phủ quanh thân. Lúc này thân thể của hắn ta như đã hóa thành kim thân vô cùng kiên cố. Khi đạo quang mang của nàng ta còn cách mi tâm khoảng nửa thốn thì đã bị kim quang trên thân thể hắn ta cản lại. Thế nhưng mà ba động linh lực vẫn chấn cho thân thể hắn ta phải run rẩy không ngừng. Già Lâu La biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy bóng hình tiên tử đó đã đi xa lắm rồi. Thú vị thật. Già Lâu La cười khẽ, hắn ta nhìn qua nơi nữ tử đã biến mất, tràn đầy tâm ý, gương mặt thâm trầm suy tư. Thân phận của nữ tử này dĩ nhiên sẽ bất phàm, tuổi còn rất trẻ mà đã có thực lực như vậy, tuyệt đối không phải là thế lực tầm thường có thể bồi dưỡng được. Chỉ là không biết nữ tử này tới tiên cung để làm gì, chỉ mong rằng sẽ không có xung đột gì đối với hắn ta, nếu không thì hắn cũng sẽ phải đau đầu không thôi. Thánh Ma đại nhân đã nói, ở trong thiên cung này ta sẽ có thể hội ngộ với kẻ cùng tu luyện đại nhập bất diệt thân, chỉ có giết chết hắn thì ta mới có được phương pháp tiến hóa đại nhập bất diệt thân. Già Lâu La chắp tay sau đít tự nói, gió thổi làm cho hắc bào tung bay phần phật, nhìn qua rất tiêu sái anh tuấn, thế nhưng mà sát ý ở trong mắt thì đã phá vỡ hình tượng đó. Hy vọng các kẻ tu luyện đại nhật bất diệt thân kia sẽ không quá yếu, nếu không thì đúng là chẳng có hứng thú gì cả. Kim thân của ta còn cần huyết của ngươi. Già Lâu La khẽ lắc đầu, sau đó giẫm chân một cái, không gian liền chấn động, thân ảnh của hắn ta cũng tiêu thất. Kim quang từ quang trụ ở Đăng Long Môn không ngừng phóng lên như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Bên ngoài quang trụ có hư ảnh cự long uốn lượn vùng vẫy, tiếng long khiếu vang vọng khắp thiên địa. Ở xung quanh, vô số cường giả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng này, phải một lúc lâu sau mới có thể phục hồi lại tinh thần, sợ hãi than thở. Là kim long quang trụ phải không? Làm sao được chứ? Tại sao một trần lại có được thân phận kim long đệ tử? Tại sao chứ? Ngay cả Tô Khinh Âm còn không làm được thì một cái bán bộ cử phẩm như anh ta tại sao lại làm được? Một trần này là yêu nghiệt sao? Không ngừng có thanh âm sợ hãi than thở vang lên, cường giả khắp nơi ai ai cũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Dĩ nhiên đã bị một màn ở trước mắt hù dọa vãi cả đạo quần. Không ai ngờ được một chuyện mà ngay cả Tô Khinh Âm còn không làm được, thế mà Mục Trần lại có thể làm được. Tần Kinh Chập, Liễu Khôi, Vương Thông Hiền, những cường giả tiên phong mặt mày đều cứng đơ, trong mắt không thể nào tin nổi. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn Mục Trần rất nhiều, đặc biệt là Tần Kinh Chập, hắn ta đã là cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, thế nhưng cũng chỉ có thể thu được thân phận kim giao đệ tử mà thôi. Bọn họ ngây ngốc nhìn không chớp mắt, sau đó cùng nhìn về phía Tô Khinh Âm. Và lúc này nàng ta cũng đang trợn mắt khó tin Ngọc Tú nắm chặt, gương mặt hiện ra vẻ rung động khó có thể che giấu. Nàng cũng đã trải qua khảo nghiệm của Đăng Long Môn, cho nên biết rất rõ khảo nghiệm Kim Lâm đệ tử là khó khăn tới cỡ nào. Ngay cả bản thân nàng cũng sẽ phải trả một ít đại giới nếu như muốn vượt qua. Chỉ là tới cuối cùng nàng không muốn trả giá quá đắt, cho nên đã dừng lại, chấp nhận thân phận Thanh Long đệ tử. Nhưng nàng không thể nào ngờ được một tên bán bộ cửu phẩm giống như Mục Trần lại có thể siêu việt hơn nàng, lấy được thân phận Kim Long đệ tử chân chính. Và điều này cũng đã chứng tỏ ở trong tay của Mục Trần thật sự có căn bài chưa tẩy có thể chống lại cường giả cửu phẩm viên mãn chân chính. Gia hỏa đáng ghét này, Tô Khinh Ngâm cắn răng lẩm bẩm. Lần này nàng thực sự đã nhìn lầm, nhưng tưởng ở trong nhóm Mục Trần cũng chỉ có tiểu cô nương kia mới là kẻ khiến cho người ta kiêng kỵ. Thế nhưng không ngờ được bản thân Mục Trần cũng lợi hại như vậy. Quả nhiên đã đạt được thân phận Kim Long đệ tử. Lâm Tĩnh ngẩng đầu cười hì hì nói ra, bộ dáng như là chẳng có gì ngoài ý muốn. Dù sao Mục Trần cũng đã được mẫu thân của nàng đánh giá rất cao, vì thế nàng tin chắc khảo nghiệm Kim Long đệ tử này cũng chẳng thể làm khó hắn ta được. Cửu cũng mỉm cười gật đầu, nàng cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Sau lưng của nàng ta, các cường giả liên minh bắc giới ai nấy cũng đều tái mặt nhìn nhau, bộ dáng như gặp quỷ. Tuy cũng đã biết Mục Trần thật sự có không ít lá bài tẩy, thế nhưng mà cũng không ngờ hắn ta vậy mà lại thật sự có thể lấy được thân phận Kim Long đệ tử. Huyền Minh Chí Tôn sương cứng cả người. Nếu như Mục Trần thật sự chỉ dựa vào thực lực của bản thân để đoạt được thân phận Kim Long đệ tử thì đã chứng tỏ hắn ta che giấu quá là sâu, thực lực rất sức mạnh. Bởi vậy cho nên đối với mấy kẻ yếu giống như bọn họ, hắn ta cũng không cần hiện lộ ra cái gì. Ý nghĩ này đã làm cho Huyền Minh Tôn giả đổ ra mồ hôi lạnh. Lúc trước lão ta còn muốn tranh quyền lĩnh đội với Mục Trần, nhưng mà xem ra Mục Trần lúc đó cũng chẳng có tâm tư tranh đùa với hắn. Nói theo một cách khác, thực lực cử phẩm chí tôn đỉnh phong của hắn ta cũng chẳng hề được Mục Trần để vào trong mắt. Trong thiên địa, vô số ánh mắt rung động nhìn chăm chú vào Quang Trụ. Kim sắc Quang Trụ tồn tại một lúc, sau đó mới từ từ tiêu tán. Cuối cùng thân ảnh của Mục Trần cũng đã hiện ra, kim quang ngưng tụ thành một tấm kim sắc cổ lệnh bài lơ lửng ở trước mặt hắn ta. Mục Trần nhìn qua Kim Long lệnh bài khẽ cười hài lòng, sau đó nhìn khắp toàn trường, nhìn tới đâu thì người ta tránh né tới đó, không ai dám đối diện cùng với hắn ta. Sau khi trải qua một màn vừa rồi thì tất cả mọi người đều đã biết được Mục Trần chính là một kẻ giả trừ ăn thịt cọp, nham hiểm vô cùng. Thực lực chân chính của hắn ta đừng nói là cửu phẩm đỉnh phong, ngay cả cửu phẩm đại viên mãn hắn ta cũng đánh ngán. Ở trong thế giới này, cường giả vi tôn, cường giả chân chính luôn luôn được người ta kính nể, vì thế không ai dám khinh thường Mục Trần giống như lúc trước nữa. Đối với biến hóa tâm tình của các cường giả, Mục Trần cũng không quan tâm lắm. Hắn ta cũng không ngay lập tức thôi động Kim Long bài để mà xuyên qua đại trận, mà nhìn về phía Cửu cùng với Lâm Tĩnh, sau đó gật đầu một cái. Hai nàng trông thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang phóng đến Đăng Long Môn. Hết chương 1119. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.